Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 417 Yêu Tộc Tiềm Tu. Cầu vé tháng, chương 417 Yêu Tộc Tiềm Tu. Cầu vé tháng, Thiết Vũ Quốc, người tới a, Sơn Chủ Đại Nhân té xỉu, một trận gà bay chó sủa. Mà tước mang theo vũ tộc thủ vệ nối đuôi nhau đi vào. Bận rộn sau một lúc lâu mới xác định Thẩm Hoài Hy chỉ là mệt đảo ngủ. Cũng không lo ngại lúc sau yên lòng, quay đầu. Mà tước thở phì phì nhìn về phía án thư biên Giang Nguyệt Bạch, trong thư phòng khắp nơi trang giấy. Tràn đầy các loại thực vật sách tranh cùng văn tự từ từ. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này còn ngồi ở chỗ kia. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thì ra là thế a, mà tước đi qua đi. Thật sự nhịn không được nói, Vọng Thư chân nhân, ngài chính là lại sốt ruột luận đạo, cũng không thể lôi kéo chúng ta Sơn Chủ đại nhân một luận chính là hơn 10 ngày không ngủ không? Nghỉ đi, chúng ta Sơn Chủ đại nhân bị huyết hải lão tổ ăn mòn. Vết thương cũ đều còn không có hảo đâu. Giang Nguyệt Bạch đầy mặt áy náy. Xin lỗi, ta ngay từ đầu nghiên cứu liền dễ dàng thu không được. Hơn nữa ta xem Hoài Hy hắn cũng rất nghiêm túc a. Chưa nói hắn mệt mỏi gì đó, Sơn Chủ đại nhân ra mặt mỏng. Là liều mình bồi ngài. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía phòng trong bình phong, quan tâm Thẩm Hoài Hy hai câu, xác định hắn chỉ cần nghỉ ngơi lúc sau. Đứng dậy cáo từ, lần này thật là làm phiền. Ta đi trước yêu tộc, quá chút thời gian lại đến tìm Hoài Hy luận đạo. Các ngươi nếu là có việc yêu cầu trợ giúp, cứ việc sai người đến yêu tộc tìm ta. Giang Nguyệt Bạch thu thập hảo đầy bàn trang giấy. Chắp tay bái biệt, nàng sau khi đi, mà tước trở lại phòng trong. Phát hiện Thẩm Hoài Hy đã tỉnh, Sơn Chủ đại nhân. Ngày khi nào tỉnh, mà tước đầy mặt kinh hỉ, Thẩm Hoài Hy ngồi dậy. Cầm điểm điểm bên ngoài, nàng, thật sự đi rồi, mà tước gật đầu, đi rồi, hô, Thẩm Hoài Hy thật dài thở phào một hơi. Dựa vào đầu giường bật cười lắc đầu, lần sau nàng nếu lại đến. Trước tiên cho ta biết, tính, kêu phía dưới người nhanh lên thu thập. Chúng ta sớm chút đi trước vấn thiên đảo, nơi này không thể đãi, mà tước đệ nhất thấy nàng ra thiếu chủ như vậy trốn một người. Tức khắc có chút giờ khóc giờ cười, chính là nàng nhìn ra được tới, thiếu chủ là đánh đáy lòng vui vẻ, có chút khẩu thị tâm phi, thật sự hiện tại liền đi. Mà tước thử, Thẩm Hoài Hy sắc mặt ửng đỏ, khụ thanh nói, nếu không ta lại nghỉ mấy ngày. Đi giúp ta đem kệ sách tầng thứ ba thư đều chuyển đến. Ta cũng đến nhiều nhìn xem thư. Nhiều cân nhắc tự hỏi. Không thể lại nọa đãi. Bằng không lần sau thật muốn ở chính mình am hiểu lĩnh vực bị hỏi chủ. Kia nhiều mất mặt a. Đúng vậy. Thẩm Hoài Hy cùng Ma Tước nhìn nhau cười. Ngoài cửa sổ đêm tối đã. Dần dần qua đi. Phương Đông trở nên trắng. Dị nhân quốc thiên. Liền phải sáng, sao Giang Nguyệt Bạch một mình một người khống chế phi hạch thuyền quá huyễn sóng hải. Nho nhỏ ô bồng thuyền tùy sóng phiêu đãng, không nhanh không chậm, tiểu lục treo ở ô bồng hà. Oánh oánh lục quang xua tan quanh thân sương mù, kinh sợ ý đồ tới gần cá yêu, nhỏ gầy cát tường mồi xổm ở trong khoang thuyền ôm một khối khoáng. Thạch rắc rắc gặm, gặm đến đầy đất mảnh vụn. Thỉnh thoảng dừng lại nhìn về phía phương đông, thở dài một hơi, tựa hồ tại tưởng niệm Tạ Cảnh Sơn, ngưng quang kính bị tùy tay ném ở trong khoang thuyền. Kính mặt sóng nước lóng lánh, băng bỏ cánh cứng Vương Ngọc Trần đang theo băng ly ở hóa rồng trong nước quay cuồng. Ngọc Trần bối giáp thượng băng lam ánh sáng ẩn ẩn có chút long uy, đầu thuyền. Con rối phân thân ở luyện tập Giang Nguyệt Bạch kết hợp liệu nguyên Bách Thương Quyết cải tiến. Bạch Long Thương Quyết, Hạc Vũ phân thân cầm một sấp trang giấy suy đoán các loại tiểu yêu thuật. Biểu thức số học, bản thể tác lấy phượng hoàng chân hỏa cùng địa sát hỏa âm dương luân phiên. Rèn luyện ngũ tạng, tu cửu chuyển kim thân quyết, luyện xong còn muốn tiếp tục tìm hiểu dáng cung lôi. Dùng độc dược, chế tác giao tiêu pháp y, vội đến thời gian căn bản không đủ dùng. Ba đạo thần niệm ba cái phân thân đã chứng chọi đá. Cũng không biết đáng hồn thạch ở thiên linh giới được không tìm. Lại đến 10 đạo thần niệm 10 cái phân thân mới đủ ta dùng. Giang Nguyệt Bạch lúc này liền bắt. Đầu vô hạn khát khao. Đi trước thiên linh giới Nhật Tử, về tu ma sự tình. Nàng đã ở Thẩm Hoài Hy nơi đó làm rõ ràng. Thượng cổ thời kỳ thiên vu tộc nhân là nhân thân. Yêu huyết cùng ma tâm, bọn họ có thể tu ma là bởi vì ma tâm, mà hiện tại dị nhân sớm đã mất đi ma tâm, yêu huyết cũng không hề thuần túy, chỉ còn lại có nhân thân còn tính cường kiện, có thể tu nhân tộc rèn thể công pháp, quỷ tộc làm ma tộc cùng nhân tộc kết hợp ra tới tân chủng tộc. Sinh hạ tới trong cơ thể sẽ có một đoạn ma cốt. Dùng để chứa đựng cùng điều động ma khí hoặc là âm khí. Như thế, quỷ tộc mới có thể tu âm khí, hoặc là trực tiếp tu ma khí, Thẩm Hoài Hy ma cốt chính là hắn cánh. Thiên Nam tinh bút ký ghi lại quá, có thể hử thiên chiết cây ma cốt ở người hoặc là yêu trên người, chẳng qua này hết thảy đều còn tại. Lý luận giai đoạn, hắn đã làm nếm thử không một thành công. Thiên Nam tinh cái này nghiên cứu phó sản vật làm tạ cành. Sơn nhờ họa được phúc, hắn bị đào kiếm cốt đoạn thời gian đó, ăn rất nhiều Thiên Nam tinh sinh cốt dược. Hiện tại tạ cành Sơn có thể tùy ý dục sinh hắn toàn thân kiếm cốt, cốt chính là kiếm. Kiếm chính là cốt, chưa tới nguyên anh kỳ, đã biến tướng có nhân kiếm hợp nhất thể nghiệm, Giang Nguyệt Bạch đem mấy vấn đề này tập hợp. Tất cả đều viết tự cấp Lục Nam Chi tin chung, nàng nhớ rõ Lục Nam Chi nhắc tới quá. Nàng từng trọng tố ma thể, một thân cốt cách đều bị tẩy luyện thành băng ma chi cốt. Có thể hỏi trước hỏi Lục Nam Chi tẩy luyện quá trình. Nhìn nhìn lại có hay không cải tiến biện pháp, tóm lại. Không có 10 phần nắm chắc, nàng cũng sẽ không ở chính mình bản thể thượng nếm thử. Nhiều lắm học tập luyện chế Thiên Nam tinh những cái đó sinh cốt dược. Dùng trên người bạch đằng dục sinh ra một khối bạch đằng phân thân. Sau đó ở phân thân thượng nếm thử, thuyền hành 2 tháng. Rốt cuộc đến yêu tộc, bãi biển thượng vẫn là kia 4 cái cá yêu. Nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch, lập tức tất cung tất kính đem nàng thỉnh nhập yêu tộc, thần thụ lão nhân ra vẫn là ngủ không tỉnh. Bộ dáng, chào hỏi qua khiến cho Giang Nguyệt Bạch đi tìm Phượng Hoàng. Mặt sau Nhật Tử, cũng là Phượng Hoàng tới giáo nàng học tập yêu thuật cùng yêu tộc hết thảy, toàn bộ yêu tộc sự vụ. Vẫn từ Thư Hoàng chủ tính chung, chẳng qua hiện tại nhiều 2 cái tiểu gia hỏa. Thư Hoàng so với lần trước gặp mặt tiêu tụy không ít, xem Phượng Hoàng sao nơi nơi đều là Thư Hoàng. Bóc ra Phượng Hoàng Vũ liền biết, nó nhất định đặc biệt vất vả, còn có Hùng Phượng. Tính tình cũng trở nên táo bạo, Giang Nguyệt Bạch đến Phượng Hoàng sao thời điểm, nó chính ấn 2 cái tiểu Phượng Hoàng đánh tơi bời. Tấu đến 2 cái tiểu Phượng Hoàng ngao ngao kêu, 2 vị Phượng Hoàng đại nhân. Ta đã trở về, không ngại ta trước giúp các ngươi thu thập hạ sao. Sau đó ở chỗ này ở nhờ một đoạn thời gian đi. Sau này yêu tộc có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc phân phó. 2 tử ta cũng có thể giúp các ngươi mang lên mấy ngày. Các ngươi mau đi bên ngoài chơi mấy ngày. Quá nhị điều thế giới đi thôi. Nghe vậy, Thư Hoàng Hùng Phượng cảm kích nước mắt lâm. Anh khóc nước mắt. Giang Nguyệt Bạch nháy mắt xuất hiện ở chúng nó bên người. Một bên chụp bối an ủi, một bên dùng bình thuốc nhỏ nhận Phượng Hoàng nước mắt, Thư Hoàng Hùng Phượng. Triền miên xong bay đi, Giang Nguyệt Bạch thu hảo Phượng Hoàng nước mắt, quay đầu đối mặt hai chỉ so nàng cả người còn đại tiểu phượng hoàng. Ấm áp khuôn mặt lập tức tình chuyển âm, hừ hừ. Hiện tại các ngươi cha mẹ không ở, lạc ta trong tay nhưng không hảo quả tử ăn, về sau cho ta thành thật điểm, việc lớn việc nhỏ đều nghe ta, bằng không, Giang Nguyệt Bạch trên tóc dây đằng một quyển, một tiết ngô đồng mộc theo tiếng đứt gãy, hai cái chưa hiểu việc đời tiểu phượng hoàng bị Giang Nguyệt Bạch trên người âm trầm khí thế sở nhiếp, lập tức ôm nhau vội không ngừng gật đầu. Biết nghe lời phải, hiện tại, cho ta ở bên kia góc đáp cái hoa. Tốc độ mau, hai cái tiểu phượng hoàng lập tức hành động lên. Từ phượng hoàng sao các nơi rút ra ngô đồng mộc, ở không có che đậy. Có thể huyền mỹ phơi đến ánh trăng góc cấp Giang Nguyệt Bạch dựng tiểu hoa, Giang Nguyệt Bạch cũng không nhàn rỗi. Mà Lưu đem phượng hoàng sao nội thu thập chỉnh tề sạch sẽ. Nàng đứng ở phượng hoàng sao tối cao chỗ Minh Nguyệt ở thiên, quan sát toàn bộ yêu tộc đại địa, hồi tưởng nàng cả đời này. 6 tuổi nhập tông tu hành, 15 tuổi trúc cơ công thành, đến ngũ hành linh vật tương trợ, 29 tuổi thiên phẩm kết đan, hiện giờ 39 tuổi đã kim đan trung kỳ, tu hành tốc độ viễn siêu trời sinh linh thể. Ra ra cũng không biết ngươi ở đâu, nếu ngươi có thể nhìn đến ta hôm nay thành tựu, chắc chắn vì ta kiêu ngạo đi. Gió đêm quất vào mặt, Giang Nguyệt Bạch nỗi lòng dần dần bình tĩnh, biết ra ra còn tồn tại hậu thế thượng mỗ một chỗ. Làm nàng đáy lòng về điểm này khuyết điểm chậm rãi biến mất không thấy. Đạo tâm càng thêm củng cố, đã từng, nàng xác thật nghĩ tới. Chờ nàng tu luyện đến trình độ nhất định, liền đi lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nghịch chuyển thời gian đi cứu ra ra, hiện tại, lại là không cần, hút khẩu khí áp xuống hỗn loạn suy nghĩ. Hiện tại nàng con đường không có tiếc nuối, cũng chỉ dư lại thẳng tiến không lùi hướng, Thái Thượng trưởng lão nói đúng. Quản nó cái gì âm mưu quỷ kế, chỉ cần nàng tự thân thực lực vượt qua thử thách. Mặc cho ai đến nàng nơi này đều đến phiên thuyền, liền lấy thập niên vi kỳ, ẩn cư yêu tộc, đánh sâu vào kim đan hậu kỳ. Tấu chương xong, hết chương.